Phẩm 15, tập 40 kệ. 72 La Mã, Isidasi. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Ujjaini, con gái một thương gia có giới đức, được kính trọng và giàu có, và đặt tên là Isidasi. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng cho con trai của một người thương gia, xứng đôi vừa lứa. Trong một tháng, nàng sống với chồng như một người vợ trung thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của nàng, chồng nàng trở thành lạnh nhạt đối với nàng và đuổi nàng ra khỏi nhà. Mọi sự việc này được ghi rõ trong nguyên bản Pali. Vì nàng tự tỏ không xứng đáng đối với người chồng này và chồng khác, nàng trở thành dao động và được cha cho phép nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn của trưởng lão ni Sinadatta. Sau khi tu học thiền quán, không bao lâu nàng chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về pháp và về nghĩa, sống trong sự an lạc niết bàn. Một hôm sau khi đi khất thực và ăn xong, trong thành Bát Na, nàng ngồi bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hỏi của trưởng lão ni Bodhi. Nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng ngang qua những bài kệ này, và để cho có sự liên hệ giữa các câu trả lời trước và sau, có bài kệ được các nhà kiếp tập về sau thêm vào. Kệ 400. Trong thành được đặt tên, tên chỉ một đóa hoa, Pataliputta, con của đóa bông kèn. Sống hai tỳ kheo ni, có giới hạnh tốt đẹp, thuộc gia đình Thích Ca, gia đình cao quyền quý. Kệ 401. Một Isidasi, thứ hai tên Bodhi, cả hai có giới hạnh, ưa thích tu thiền định, được nghe kinh điển nhiều, kiết sử được trừ bỏ. Kệ 402. Họ đi khất thực xong, ăn xong bát rửa sạch, ngồi hưởng lạc diễn ly, nói lên những lời này. Kệ 403. Hỡi Isidasi, căn nàng thật thoải mái, tuổi thọ chưa tổn giảm. Nàng thấy khuyết điểm gì, khiến tâm chú trọng nhiều, đến hạnh nguyện xuất ly. Kệ 404. Như vậy sống diễn ly, thiện xảo về thuyết pháp. Isidasi thuyết, lời nói như thế này, hãy nghe này Bodhi, ta xuất gia thế nào? Kệ 405. Tại thành phố Thù Thắng, đặt tên Ujjaini, cha ta là triệu phú, có đức độ giới hạnh, ta là con gái một, được cha thương yêu quý. Kệ 406. Từ thành Sekheta, một người dạm hỏi đến, một gia đình quyền quý, hỏi ta cho con trai, triệu phú bèn gả ta, làm dâu người giàu ấy. Kệ 407. Sáng và chiều ta đến, đảnh lễ cha mẹ chồng, cúi đầu đảnh lễ chân, như ta được dạy bảo. Kệ 408. Với chị, với em anh, với bà con chồng ta, thấy một người bước vào, ta e sợ mời ngồi. Kệ 409. Về đồ ăn uống nhai, được cất giữ có chỗ, ta thiết đãi cho ăn, thích hợp từng người một. Kệ 410. Ta thức dậy đúng thời, đi vòng quanh khắp nhà, rồi chà rửa chân tay, ta đến lễ chồng ta. Kệ 411. Cầm theo lược trang liệu, thuốc xoa mắt cương nhỏ, ta trang điểm chồng ta như thị tỳ hầu hạ. Kệ 412. Ta tự nấu dọn cơm, ta tự rửa chén bát, như mẹ đối với con, ta hầu chồng như vậy. Kệ 413. Như vậy phục vụ chồng, với phục vụ tối thượng, dậy sớm không biến nhát, với tâm tư khiêm tốn, với giới hạnh tốt đẹp, như chồng ác cảm ta. Kệ 414. Chồng ta nói mẹ cha, xin phép con sẽ đi, với Isidasi, con không thể sống chung, cùng với một mái nhà, con không thể cùng ở. Kệ 415. Chớ nói vậy, này con, vợ con người có trí, thông minh biết dậy sớm, sao con không quan hỷ? Kệ 416. Nàng không hại gì con, nhưng con không bao giờ có thể sống chung được với Isidasi, còn ghét cay chán ngấy, xin phép con sẽ đi. Kệ 417. Được nghe lời chồng nói, cha mẹ chồng hỏi con, làm gì xúc phạm chồng, hãy thẳng thắn nói thật. Kệ 418. Con không xúc phạm gì, không hại, không mưu tính, với lời nói khó chịu, có thể làm gì được, tuy vậy chồng của con lại ác cảm chống con. Kệ 419. Họ đưa ta về nhà thân phụ của ta, với tâm tư khổ não, sửng sốt và bối rối. Không muốn mất con trai, họ muốn bảo vệ nó. Ôi, chúng ta bại trận, bởi nữ thần may rủi. Kệ 420. Cha ta lại gả ta cho gia đình thứ hai, một gia đình giàu có, bằng lòng nửa số tiền, là tiền gả bán ta. Kệ 421. Ta chỉ sống một tháng, trong gia đình vị ấy trả lui ta, dầu ta tận tụy làm, chẳng khác người nô lệ, không lỗi lầm có đức. Kệ 422. Cha ta nói khất sĩ, sống điều phục, chế ngự, ngươi hãy làm rể ta, bỏ áo rách dè bình. Kệ 423. Vị ấy sống nửa tháng, rồi nói với cha ta, hãy trả lui áo rách, dè bình và bình bát, con này muốn sống lại, nghề khất sĩ của con. Kệ 424. Cha mẹ toàn bà con liền nói với vị ấy, ở đây có cái gì làm con không bằng lòng, hãy nói gấp cái gì làm con không vừa ý. Kệ 425. Được nói vậy, vị ấy liền trả lời như sau, nếu đối với tự ngã, con có thể bằng lòng, nhưng con không chung sống với Isidasi. Kệ 426. Từ giả vị ấy đi, một mình ta suy nghĩ, ta đến để xin phép, hoặc chết hay xuất gia. Kệ 427. Rồi Rinadatta, vị ni sư ấy đến, trong khi đi khất thực, đến gia đình cha ta, vị thọ trì giới luật, nghe nhiều có giới hạnh. Kệ 428. Thấy ni sư chúng tôi đều đứng lên kính cẩn, và ta liền sửa soạn chỗ ngồi cho ni sư. Ngồi xuống, ta đảnh lễ, dưới chân bậc ni sư, lễ xong ta cúng dường, các đồ ăn, đồ uống. Kệ 429. Các món ăn, uống, nhai, tại đấy được dự trữ, làm ni sư thỏa mãn, ta thưa với ni sư, nay ta muốn xuất gia, sống đời không gia đình, cha ta nói với ta, này con hãy ở đây. Kệ 430. Hành trì đúng chánh pháp, với đồ ăn, đồ uống, hãy làm cho thỏa mãn, sa môn hai lần sanh. Kệ 431. Vừa nói ta khóc lóc, chấp tay giái cha ta, với điều ác con làm, con sẽ tiêu nghiệp ấy. Kệ 432. Cha ta nói với ta, hãy chứng ngộ Bồ Đề và chánh pháp tối thượng, hãy chứng đắc Niết Bàn, đã được lưỡng thức tôn, thành tựu và chứng đạt. Kệ 433. Ta đảnh lễ mẹ cha, cùng tất cả bà con, sau 7 ngày xuất gia, ta chứng được ba minh. Kệ 434. Ta biết 7 đời trước, quả gì nay thành thục, ta sẽ nói cho bạn, hãy nhất trí lắng nghe. Kệ 435. Tại thành phố đặt tên Erakakache, ta sống là thợ vàng, tài sản thật phong phú. Kệ 436. Say đắm với tuổi trẻ, ta xâm phạm vợ người, do vậy sau khi chết, trong cảnh giới địa ngục, ta bị đốt, nung nấu, trong một thời gian dài, thoát khỏi sự nung đốt, ta sanh trong bụng khỉ. Kệ 437. 7 ngày từ khi sanh, ta bị khỉ túa thiến, đây là quả của nghiệp, do đi đến vợ người. Kệ 438. Từ đây ta chết đi, mệnh chung rừng Sinda, sanh trong bụng con dê, một mắt và què quặt. Kệ 439. 12 năm bị thiến, mang nặng những đứa con, sáng trùng ăn vô dụng, do đi đến vợ người. Kệ 440. Từ đấy ta chết đi, sanh làm con bò cái, của một lái buôn bò, con nghé màu đỏ sẫm, khi được 12 tháng, lại bị người ta thiến. Kệ 441. Rồi ta lại kéo cày, kéo xe cho chúng nó, mù lo lắng, vô dụng, do đi lại vợ người. Kệ 442. Từ đấy chết được sanh, nhà nữ tỳ gần đường, không là nữ, không nam, do đi lại vợ người. Kệ 443. Đến tuổi 30 năm, bị chết ta được sanh, sanh làm người con gái, gia đình người đánh xe, nghèo khổ ít tài sản, rơi vào tay gây lãi, do tiền nợ tăng trưởng, chủ lữ đoàn bắt ta. Kệ 444. Kéo ta dầu ta khóc, lôi ta ra khỏi nhà. Kệ 445. Khi ta 16 tuổi, lớn lên thành thiếu nữ, con trai thương gia ấy bắt ta lấy làm vợ. Kệ 448. Nhưng nó có vợ khác, có giới đức danh xưng, lại biết thương mến chồng, kiếm ta tạo thù hằn. Kệ 447. Do quả của nghiệp này, họ khinh ghét chống ta. Dầu ta như nô tỳ hầu hạ phục vụ họ, nhưng nay ta chấm dứt mọi sự việc như trên.